Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, không tốt nghe đồn. Tác giả, Lão Tư Kích, công ích quảng cáo là cái gì, hiệu quả? Cắt thành theo chân bọn họ một giải thích lúc sau. Này băng nhân vừa rồi còn thực hưng phấn, biểu tình lập tức liền trở nên cùng táo bón dường như. Lúc này bọn họ nguyên bản là không nghĩ muốn cùng Lý Thông giao dịch. Nhưng là không có lúc này hắn họa sư chi viện. Này đó môn phái tuyên truyền thượng liền sẽ rơi vào hạ phong. Mà lúc này, bọn họ liền tính là muốn chính mình làm ra lấy họa nhập đạo. Đều là không có khả năng. Này tu chân chính là như thế. Rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là có thể đặt ở ngươi trước mặt. Nhưng là trên thực tế bọn họ là không có cách nào tiến hành phản kháng. Bởi vì cái này lấy họa nhập đạo chính là độc môn sinh ý. Cái này tiểu loli hách manh không ra tay. Vậy chỉ có Lý Thông. Dư lại những người đó cơ hồ đều lên không được mặt bàn. Đến nỗi cái này quảng cáo sự tình, Lý Thông đã có an bài. Tiền đều cho bọn họ còn có thể thu hồi đi, huống chi này xóa đệ tử sự tình. Liền tính là bọn họ lại như thế nào ngốc, cũng biết việc này chính là Lý Thông làm ra tới. Việc này nếu là thao tác thích đáng, đó chính là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội tu chân giới. Hơn nữa lúc này đệ tử đi ra ngoài thành lập tu chân gia tộc. Nếu là thật sự có thể khống chế được đương, bọn họ có thể nhóm đầu tiên đi ra ngoài, cướp đoạt những cái đó tốt địa bàn. Bọn họ liền có thể dựa vào cái này tu chân gia tộc tới tiến hành phụng dưỡng cha mẹ truyền máu. Lý Thông lúc này còn có một câu không có nói. Đó chính là cái này tu chân gia tộc vẫn là tương đối cao cấp hình thái. Lúc này chính mình ở Đại Minh quốc cảnh nội này đó võ hiệp tiểu thuyết phổ cập. Hiện tại tập võ gia tộc số lượng đã là rất nhiều. Lúc này bọn họ tuy rằng cũng không có tu chân gia tộc thế lực. Nhưng là hiện tại loại này tập võ gia tộc số lượng đã là biến rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều đều là đại môn van đại thế gia chi gian chuyển hóa. Cho nên chuyển hóa độ phi thường mau. Lúc này tu chân gia tộc còn không có xuất hiện. Cho nên loại này tập võ gia tộc, hiện tại càng là trực tiếp chiếm cứ Đại Minh quốc cảnh nội đại bộ phận địa bàn. Này đó tập võ gia tộc chỉ là một cái bắt đầu. Lý Thông nhìn đi xa mọi người. Theo sau cười hì hì nhìn Cát Thành cùng Lão Cật Hóa. Hắn phía trước đã sớm bố cục bắt đầu. Chính là vì giờ khắc này. Mà lúc này chính mình còn có một cái lớn nhất cân lượng kia lại đến trong tay. Lúc này các ngươi đệ tử đi ra ngoài thành lập tu chân gia tộc. Hoàn toàn có thể gồm thâu chung quanh những cái đó tập võ gia tộc. Hoặc là khống chế bọn họ. Lý Thông nói xong liền cười cầm lấy chính mình đưa ra đi cái kia giả thiết nội dung. Thứ này kỳ thật chúng ta liền có thể khống chế toàn bộ thế gian. Tuy rằng chúng ta không nhất định có thể đương hoàng đế. Nhưng là trên thực tế chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái này tập võ gia tộc cùng này đó môn. Phiệt thế gia, trên thực tế lôi ra tới toàn bộ thế gian tiềm lực. Đặc biệt là ở thu đồ đệ phương diện. Thu đồ đệ đại biểu chính là đệ tử số lượng. Trên thực tế chính là người tu chân về sau có người kế tục không có. Phải biết rằng này tu chân liền tính là lại, sao lợi hại, cũng chính là như vậy, tuy rằng thọ mệnh rất dài, nhưng là trên thực tế nếu không có đệ tử, như vậy chuyện này liền đại điều, này nếu là thật sự có thể cung cấp không ít đệ tử, như vậy chuyện này liền hảo chơi, hơn nữa này thế ra đệ tử không ít đều là đọc sách biết chữ, Lý Thông còn không có nói ra chỗ tốt. Bọn họ những người này liền không sai biệt lắm chính mình não bổ. Thứ này liền tính là bọn họ lại nghĩ như thế nào. Ngày thường cũng không thể tưởng được. Rốt cuộc đây chính là hiện tại bị Lý Thông như vậy một chút thấu. Bọn họ thật giống như là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Thật giống như là kia giúp đại ngụy quốc người tu chân dường như. Tân thế giới đại môn bị mở ra. Mà toàn bộ quy hoạch hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt thời điểm. Này băng nhân hiện tại càng là tò mò. Lúc này Lý Thông có thể được đến cái gì chỗ tốt khác không nói chuyện. Bởi vì làm trực tiếp thù lao. Hắn có thể bắt được linh thạch. Hơn nữa này đó tu chân gia tộc cuối cùng dựa vào chính là ai không phải bọn họ này đó môn phái. Tuy rằng đệ tử cuối cùng muốn tới môn phái này nội tiến hành học tập, nhưng là trên thực tế đâu bọn họ này đó tu chân gia tộc. Chân chính muốn dựa vào chính là Lý Thông cái này công hội. Bọn họ có thể có bao nhiêu tài nguyên này giúp người tu chân yêu cầu thích ứng loại này hình thức. Yêu cầu thế gian vàng bạc. Này liền yêu cầu Lý Thông chi viện. Này liền không rời đi cái này công hội. Như vậy sẽ chỉ làm loại này công hội càng ngày càng lớn mạnh. Mà như vậy đôi bên cùng có lợi sự tình. Sẽ làm này đó môn phái đều bắt đầu hướng tới Lý Thông bên người dựa sát. Những cái đó tính toán từ Lý Thông trên người ép ra du người. Về sau sẽ càng ngày càng lấy hắn không có cách nào. Mà lúc này tu chân môn phái trưởng môn nhóm. Mới bắt đầu 66 tục tục rời đi. Sự tình hoàn thành. Nhưng là bọn họ những người này hiện tại lại càng thêm mất mát. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào. Lúc này, Lý Thông một người chiếm cứ quá nhiều chỗ tốt rồi. Chờ đến này một nhóm người rời đi lúc sau. Cát Thành mới lặng lẽ đã đi tới. Tiểu Thông ca nhi, thứ này cho ngươi. Nói trộm tắc một cái đồ vật đến Lý Thông lòng bàn tay. Đây là, lúc này hắn đưa cho Lý Thông đồ vật là một quả ấn tỷ. Thứ này tuy rằng nhìn qua không phải cái gì đặc biệt đồ vật. Chính là cái này ấn tỷ phía trên lại có một tia linh khí dao động. Này không phải bình thường đồ vật. Đây là pháp bảo. Lý Thông có chút tò mò nhìn cái này cùng loại với quan ấn giống nhau đồ vật. Chẳng lẽ đây là cái gì quan viên giao cho cái này Cát Thành? Sau đó hắn tỷ thân mang theo lúc sau lây dính thượng linh khí. Đây là đại ngụy quốc cảnh nội một. Cái bộ lạc ấn ký. Cái này ấn ký khác tác dụng không có. Chính là có thể thông qua chúng nó bộ lạc phòng thủ địa phương. Này ấn ký là bọn họ bộ lạc lãnh. Mà cái này lãnh cùng ta giống nhau. Cũng là người tu chân. Hơn nữa hắn vẫn là một cái am hiểu ẩn nấp gia hỏa. Nếu không phải ta cũng am hiểu ẩn nấp. Phỏng chừng đã bị hắn đã lừa gạt đi. Hắn trên người chính là có không ít thứ tốt. Hắn này hào người vẫn luôn không có gia nhập mục thân vương. Hiện tại cũng chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Nghe được chúng ta nói muốn thu mua này đó dược liệu. Bọn họ liền muốn hợp tác. Hợp tác đại biểu cho cái gì? Hợp tác liền đại biểu cho bọn họ tâm tư là ở phía chính mình. Gia hỏa này vì cái gì muốn che giấu chính mình? Không hề nghi ngờ. Bọn họ chính là dựa vào cái này bộ lạc tới tiến hành thu thập tài liệu. Vì cái gì không bại lộ chính mình? Chính là bởi vì người này muốn mặc tham một bộ phận tài liệu cấp chính mình dùng. Phỏng chừng gia hỏa này tính ra tới. Liền tính là công khai cái này người tu chân thân phận. Chính mình được đến đồ vật chưa chắc so với chính mình mặc tham tới nhiều. Huống chi lúc này trở thành người tu chân còn phải cho mục thân vương hiệu lực. Phỏng chừng hắn hiện tại tu vi. Nếu là thật sự đi ra ngoài. Vậy cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Mà lúc này bọn họ nếu là thật sự đi ra ngoài. Phỏng chừng lúc này đây liền cúp. Nếu không phải cái này Cát Thành mang quá khứ tin tức. Hắn chỉ sợ còn bị lừa dối. Hơn nữa ta gần nhất nghe được rất nhiều không tốt nghe đồn. Cát Thành trên mặt xưa nay chưa từng có đứng đắn. Hơn nữa vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm túc. Cái này đại ngụy quốc cảnh nội người tu chân song tu. Bọn họ tu vi tiến bộ độ so với chúng ta mau rất nhiều. Mau rất nhiều. Lý Thông trong lòng giật mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.